Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 978, 978. Chương 978 quân địch đã cả đội. Minh đế ra tiếng phải đi bất quá là làm bộ dáng. Hù hai vợ chồng, hắn cũng biết ma đế cùng phượng hoàng chủ thần trở về hết sức. Thiên địa năm giới hơn nữa cổ thần tộc ắt gặp huyết tày. Thượng trăm vạn năm trước, nãi long tộc cùng thần cảnh có lỗi. Như thế mặc dù là bị giết, cũng không thấy đến có bao nhiêu sinh linh sẽ trợ giúp bọn họ. Thần cảnh ở năm giới độc đại hồi lâu. Nhân tộc, ma giới, minh giới còn có yêu giới. Oán thanh một mảnh, các ngươi tính toán như thế nào? Minh đế chỉ có thể làm phượng tộc bên này giúp đỡ. Lại không làm chủ mưu được. Tiêu Dục nghiêng đầu nhìn thê tử liếc mắt một cái. Phượng Thanh thở dài nói tiếp nói. Thần quân, chân long chủ thần, hẳn phải chết. Chân long chủ thần đã chết. Chỉ cần có phượng hoàng chủ thần ở. Di sầu không thể ở long tộc lại tìm một vị thượng thần ngồi trên chủ thần chi vị. Mà thần quân, năng lực của hắn vốn là không đủ để kiêng kỵ. Có thể thống lĩnh thần cảnh. Bất quá là thần cảnh vài vị thực lực cao cường thần giả. Đều không muốn tiếp phá sự nhi thôi. Cũng không phải mỗi một vị thần tiên. Đều tưởng khống chế quyền lực. Khống chế chúng sinh. Minh đế gật gật đầu. Nhưng Phượng Thanh chỉ đề ra chân long chủ thần cùng thần quân. Như vậy, thần cảnh cùng long tộc. Ngươi lại tính toán như thế nào xử lý? Bất luận cái gì một chỗ đều có thiện ác chi phân. Chân long chủ thần xác thật đáng giận. Nhưng ta làm chủ thần chi nhất. Không có khả năng đem long tộc đều diệt. Thần cảnh cũng là như thế. Chỉ cần đem thần quân nhất phái giải quyết rớt. Đem thần cảnh giao cho mặt khác thần giả quản chế. Phượng hoàng chủ thần từ trước một mặt mà thiện lương. Bình tạo phúc thiên địa tín niệm. Không muốn tàn sát sinh linh. Nhưng không phải sở hữu sinh linh đều có thể được đến khoan thứ. Như thế cũng hảo. Minh đế thập phần tán thành Phượng Thanh tính toán, hủy diệt thượng cổ thần tộc chi nhất long tộc. Hơn nữa thần cảnh, thượng trăm vạn năm trước đều làm không được. Hiện giờ sợ là cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần phá hủy rớt ác linh chi nguyên. Cần gì phải chèn ép toàn bộ long tộc cùng thần cảnh. Dạ Minh, lần này ngươi, Phượng Thanh, minh giới nhất định sẽ cùng ma giới còn có phượng tộc cùng địch kháng. Minh đế kiên định mà nhìn Phượng Thanh, không dung Phượng Thanh cự tuyệt. Thượng trăm vạn năm trước, minh giới cũng không phải giấu kín ở bên ở vào trung lập. Ma đế cùng Phượng Hoàng chủ thần là minh đế bạn tốt. Phượng tộc cùng ma giới gặp nạn, minh đế há khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Minh đế bất quá là dùng một loại khác biện pháp giúp bọn họ. Dẫn thất thần cảnh không ít thần giả còn có ma giới phản loạn thế lực. Ngồi canh ở minh giới, bộ trụ bảy phần chi nhất đi trước chiến khu quân địch. Minh giới chưa động, phái tới giám thị minh giới quân địch tự nhiên cũng thủ vững. Cho nên liền thành minh giới chưa ra một phần lực, nhưng cũng hỗ trợ yếu bớt quân địch thực lực, ít nhất ở ma đế cùng phượng hoàng chủ thần, bị thua. Mấy chục vạn năm, long tộc cùng thần cảnh cũng không có trong tối ngoài sáng mà đi tìm minh giới phiền toái, hảo. Vậy ngươi về trước minh giới an bài. Thuận tiện phái quỷ binh đi ma giới thăm thăm tin tức. Phượng Thanh nhìn lại hướng Tiêu Dục, ma giới thượng trăm vạn năm liền rối loạn bất an. Gần một nửa thế lực dục đồ phản loạn tái tạo một cái ma cảnh, qua mấy chục vạn năm. Cũng không biết chung với ma đế Tiêu Dục ma lại thừa nhiều ít. Thanh Thanh không cần lo lắng. Ta có biện pháp, Tiêu Dục câu môi ta cười. Nhưng đáy mắt lại cất giấu lạnh lẽo, này tranh hồi ma giới. Nhất định cũng muốn lấy lôi đình chi tốc. Đêm này phản đồ cùng trung thần phân loại. Bản đế liền đi về trước. Minh đế lúc này là muốn thật đi rồi. Còn phải trở về bám vào đến chân thân thượng. Các ngươi cũng không cần quá muộn trở về. Thần cảnh cùng long tộc khẳng định biết các ngươi trở về. Không chừng hiện tại đã bắt đầu chỉnh quân điều đội. Ân, chúng ta biết. Phượng Thanh con người ám ám, hiện nay chỉ cần lại hồi một chuyến Liên Quốc Thanh Liên Cung là được, hết chương.